Chương 256, chống trải đại địa. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái kim đài kia máu thịt be bét bả vai, sau đó quay đầu, nhìn về phía Kỳ Lôi. Bị Phương Thần con ngươi nhìn chằm chằm, Kỳ Lôi thân thể thế mà kìm lòng không được run rẩy, trán của hắn phía trên tràn đầy mồ hôi. Phương Thần từng bước đi đến Kỳ Lôi trước người, trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị, nhìn xem Kỳ Lôi, giờ phút này, Kỳ Lôi cảm giác không khí chung quanh vô cùng kiềm chế. Phương Thần, đừng cho là ta Kỳ Lôi sợ ngươi. Không khí phi thường kiềm chế, Kỳ Lôi có chu tờ không thở nổi, bất quá khi Phương Thần tới gần hắn thời điểm, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng. Hắn cố nén sợ hãi trong lòng, nhìn xem Phương Thần, trầm thấp nói. Nghe được Kỳ Lôi, Phương Thần rất nhỏ gật đầu, chậm rãi duỗi lên bàn tay, bởi vì lúc trước đập qua kim đài, sở dĩ Phương Thần trên bàn tay, QNZ hiện đầy tiên huyết. Tại ngươi tra tấn kim đài thời điểm, có thế từng nghĩ tới hậu quả? Phương Thần nói khẽ. Kỳ Lôi không nói gì, Phương Thần mang đến cho hắn áp tở lư cờ lớn lao, hắn có chu tở không thở nổi. Không, ta Kỳ Lôi tại thí luyện bên trong dãy núi đạt được cơ duyên, thực lực tăng vọt, ta cũng không tin, hắn có thể giết ta. Kỳ Lôi trong nội tâm, không ngừng dãy rủa lấy, rốt cục hắn vẫn là làm ra lựa chọn, cái kia chính là cùng Phương Thần tử chiến. Giống như thúc thủ chịu trói, Phương Thần nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là giống như liều chết. Nói không chừng còn có thể đào tẩu. Soạt Kỳ Lôi bàn tay bỗng nhiên huy động, quanh thân trong nháy mắt bắn ra một cỗ cuồng dã khí tức, ngay sau đó Kỳ Lôi không chút do dự thi triển ra vô cực thiên tượng. Phương Thần thấy thế, lắc đầu, QNZ không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp duỗi ra ngón tay, tử vong thủ chỉ lại lần nữa thi triển đi ra. Hưu nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, trong nháy mắt một đạo bàng bạc chỉ mũi nhọn, trực tiếp đặt ở Kỳ Lôi trên đỉnh đầu. Trong chốc lát Kỳ Lôi vừa mới ngưng tụ ra vô cực thiên tượng, đều bị Phương Thần chỉ mũi nhọn cho đánh nát. Làm sao có thể vô cực thiên tượng bị Phương Thần đánh nát, Kỳ Lôi trong lòng, tràn đầy tuyệt vọng. Phương Thần thực lực quá mức mạnh mẽ, chỉ là đơn giản chỉ một cái, tiêu đánh nát hắn một kích mạnh nhất, hắn căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Giang giác bàng bạc chỉ mũi nhọn, trực tiếp đâm xuyên qua Kỳ Lôi thân thể, để Kỳ Lôi trong nháy mắt ngã trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Nơi xa đám người, kinh hô không thôi. Dù là biết rõ Phương Thần thực lực mạnh mẽ, nhưng nhìn đến một màn này, cũng là không khỏi chấn kinh. Kỳ Lôi thực lực so với Diệp Minh đều mạnh hơn hành, mà Phương Thần chỉ là nhẹ nhàng chỉ một cái, tiêu đánh bại Kỳ Lôi, để Kỳ Lôi không có một chút sức hoàn thủ. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối có thể so sánh ngũ đại thiên tiêu. Xoạt Phương Thần ngón tay, đông nhiên điểm vào Kỳ Lôi trên cánh tay, lập tức Kỳ Lôi hai đầu cánh tay trực tiếp vỡ nát. Tiên huyết không ngừng giữ lại, Kỳ Lôi phát ra tiếng kêu thê thảm. Sau một khắc, Kỳ Lôi hai chân bị Phương Thần phế bỏ. Trong nháy mắt, vô cực tông thủ tịch đại đệ tử tiểu bị Phương Thần biến thành tàn tật tứ chi. Giao cho ngươi. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần quay đầu, nhìn về phía Kim Đài, nói. Kim Đài thấy thế, trên mặt lộ ra kích động nụ cười, sau đó từng bước đi hướng Kỳ Lôi. Kỳ Lôi, ngươi tại tra tấn của ta thời điểm. Có thế từng nghĩ tới có hậu quả như vậy? Kim Đài lạnh giọng vấn đạo, khuôn mặt phía trên, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Muốn giết cứ giết. Thê thảm kêu to Kỳ Lôi, phẫn nộ quát. Nhìn thấy Kỳ Lôi thành cái này bộ dáng, vô cực tông mấy người đệ tử muốn chạy trốn, nhưng là bị Phương Thần trực tiếp quanh sát. Kỳ Lôi, đi chết đi. Kim Đài giống to một tiếng, mà hậu thân thể bỗng nhiên nhảy lên, đặt mông ngồi ở Kỳ Lôi trên thân, chỉ nghe răng rắc thanh âm vang lên. Kỳ Lôi lồng ngực trong nháy mắt bị Kim Đài cho ngồi toái. A Kỳ Lôi phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn thân là vô cực tông thủ tịch đại đệ tử, tại nam bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là người nổi bật, không nghĩ tới kết quả là lại như thế này tử vong, đây là khuất nhục. Kim Đài mặc dù tứ chi bị phế sạch, nhưng là hắn chính là luyện thể võ giả, nhục thân sớm đã đạt đến nhị tinh đạo thể, vừa mới hắn đang nhảy lên đồng thời, thôi động nhị tinh đạo thể. Lực lượng toàn thân hội tụ tại trên mông đít, đặt mông ngồi nát Kỳ Lôi lồng ngực, để Kỳ Lôi ôm hận tử vong. Thấy cảnh này, Phương Thần mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn, có chu tờ không thể tin được. Kim Đài chọn dạng này một loại để Kỳ Lôi sỉ nhục phương pháp, đánh giết Kỳ Lôi. Đánh chết Kỳ Lôi về sau, Kim Đài đối Phương Thần khẽ gật đầu, sau đó đi tới Kim Cương Tông đệ tử trung ương, Lương Gia Tứ Thiếu bước nhanh đi lên ngâng. Xoạt Phương Thần cổ tay rung lên. Thu lấy bọn hắn yêu khí về sau, mang theo Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đông đảo đệ tử, tiếp tục tiến lên. Lúc này, cánh đồng hoang vu này phía trên quá mức nguy hiểm, không thích hợp nghỉ ngơi, sở dĩ Phương Thần muốn tìm một chỗ tương đối an toàn địa phương. Rốt cục, tại một phen tìm kiếm phía dưới, Phương Thần tìm được một tòa ẩn nấp sơn phong, đông đảo đệ tử nhao nhao leo lên sơn phong, bắt đầu nghỉ ngơi. Kim Đài, ngươi nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Phương Thần nhìn xem Kim Đài, nói. Kim Đài khẽ lắc đầu, hắn biết mình thành dạng này, đã trở thành tông môn vương hữu, sở dĩ tại hành tẩu quá trình bên trong, hắn liền làm ra một cái quyết định. Phương Huynh, Kim Cương Tông đệ tử tiểu giao cho ngươi. Kim Đài đang nhìn Phương Thần, nói ý Kim Đài, ngươi Phương Thần còn chưa nói xong, tiểu bị Kim Đài cắt đứt. Ta không muốn trở thành tông môn vương hữu, sở dĩ ta quyết định, từ bỏ yêu khí, rời khỏi thí luyện dãy núi, cứ như vậy, vừa có thể không liên lụy các ngươi, còn có thể ra ngoài chữa thương. Kim Đài chậm rãi nói. Nghe được Kim Đài, Phương Thần rơi vào trầm mặc. Hưu đột nhiên, một đạo yêu khí, theo Kim Đài lệnh bài bên trong truyền ra, sau đó chui vào Phương Thần lệnh bài bên trong. Kim Đài lựa chọn đem yêu khí đưa cho Phương Thần, tại yêu khí biến mất một khắc này, Kim Đài thân ảnh, cũng là từ từ tiêu tán. Kim Đài rời khỏi về sau, đám người nhao nhao rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Diệp Minh mở miệng nói, Phương Huynh, chúng ta tiếp tục tiến lên sao tiếp tục tiến lên. Phương Thần nói sau đó, Phương Thần bọn người chính là một mực hành tẩu tại thí luyện bên trong dãy núi. Lần này mục đích của bọn họ liền là thiên kiếm bên trong, biết được kia một chỗ truyền thừa chi địa. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua thời gian 10 ngày. Tại cái này thời gian 10 ngày bên trong, vô số tông môn đệ tử đều đang tìm cơ duyên, ngũ đại thiên kiêu càng là không thấy tăm hơi. Có võ giả suy đoán, ngũ đại thiên kiêu hẳn là đạt được khó lường truyền thừa, bằng không QNZ sẽ không liền yêu khí đều không tranh đoạt. Trong lúc này, Phương Thần bọn người cũng là gặp rất nhiều thực lực mạnh mẽ yêu thú, những này yêu thú bên trong có chút thậm chí đạt đến kinh khủng khí hải cảnh ngũ trọng cấp bậc, cho dù là Phương Thần đối đầu, đều có chút khó khăn. Trên đường đi, không ngừng cùng yêu thú tác chiến, rốt cục vẫn là xuất hiện thương vong, tại một lần cùng yêu thú trong lúc kích chiến, Kim Cương Tông đệ tử chết đi 3 ca. Y chuyện này, cho Phương Thần bọn người gõ tỉnh cảnh báo, về sau, Phương Thần cùng Diệp Minh bọn người thương nghị một phen. Về sau nếu như gặp phải thực lực mạnh mẽ yêu thú, phổ thông đệ tử không cách nào ngăn cản, tiêu phóng thích lệnh bài bên trong yêu khí, để truyền tống trận đem bọn hắn truyền tống ra ngoài, dạng này là có thể tránh khỏi tử vong. Mặc dù thí luyện trọng yếu, nhưng là sinh mệnh quan trọng hơn. Có kế hoạch này về sau, thời gian kế tiếp, hai đại tông môn đệ tử, gần như không có cái gì thương vong, bất quá khi mửa y nga y trôi qua về sau, hai đại tông môn đại bộ phận đệ tử, đều là bị truyền tống ra ngoài. Còn lại đệ tử, đều là khí hải cảnh nhị trọng trở lên võ giả. Càng là tiến vào thí luyện dãy núi chỗ sâu, càng là nguy cơ tứ phía, đến, Phương Thần đám người đoàn đội bên trong, chỉ còn lại có 10 cái võ giả, đây là hai đại tông môn cộng lại đệ tử. 10 ngày trôi qua, Phương Thần bọn người rốt cục đạt tới thí luyện dãy núi chỗ sâu. Lúc này, Phương Thần bọn người, đứng tại một chỗ ngọn núi bên trên, nhìn qua dưới ngọn núi trống trải đại địa, khép mắt, không biết đang suy tư điều gì. Phương Huynh, Dư A theo thiên kiếm bên trong tin tức, lần này mới trống trải đại địa, liền là kia một chỗ truyền thừa chi địa. Diệp Minh tại Phương Thần bên hai, thấp giọng nói. Phương Thần khẽ gật đầu, đối với thiên kiếm truyền ra tin tức, hắn cũng hiểu biết, Dư A theo tin tức kia, cái này trống trải đại địa hẳn là truyền thừa chi địa. Nhưng là lúc này, mặc cho bọn hắn làm sao xem xét, đều không thể xem xét ra trống trải đại địa chỗ khác thường. Chuyện gì xảy ra thiên kiếm không có khả năng truyền ra sai lầm tin tức cá Diệp mình nghĩ mãi mà không ra, nội y Phương Thần cũng là trong bóng tối suy tư. Thí luyện thành, trung ương quảng trường, vô số tông môn thủ lĩnh, rối rít nhìn chăm chú lên trong sân rộng bia đá. Cái này bia đá khoảng chừng cao 3 mét, trên tấm bia đá, có lít nha lít nhít chữ nhỏ. Mỗi một hàng chữ nhỏ, đều đại biểu cho một cái tên người. Mà cái này bia đá, liền là thí luyện bia đá. Trên tấm bia đá ghi lại, chính là dự thi võ giả xếp hạng. Thứ hạng là căn cứ võ giả trên người yêu khí sắp xếp, cái này thí luyện bia đá, chính là một khối phi thường thần kỳ bia đá, là viễn cổ thời điểm lưu truyền xuống. Thí luyện bia đá có thể cảm ứng được sở hữu tiến vào thí luyện dãy núi dự thi võ giả, trên người bọn họ yêu khí số lượng. Ngũ đại thiên tiêu, không có chút nào ngoài ý muốn, xếp tại 5 vị trí đầu. Mà Phương Thần, thì là xếp tại cuối cùng. Thanh Lục Phong không hổ là ngũ đại thiên kiêu đứng đầu, thực lực của hắn quá mức mạnh mẽ, yêu khí số lượng đệ nhất. Xếp hạng thứ hai chính là Hải Vô Vi, hắn tại ngũ đại thiên kiêu bên trong, tương đối là ít nổi danh. Bài danh thứ ba chính là Tinh Vẫn, tính cách của hắn hiền hòa, bình thường đều không xuất thủ, không nghĩ tới lần này thí luyện giải thi đấu, thế mà mạnh mẽ như vậy. Quỷ thế mà không có tiến vào ba vị trí đầu, thật kỳ quái. Đông đảo tông môn thủ lĩnh, tại lẫn nhau nghị luận. Mà tại một châu ngóc ngách bên trong, Kim Cương Tông Chu sắc mặt có chu tờ âm trầm, ánh mắt của hắn nhìn về phía thí luyện bia đá, phương thần danh tự tại 50 tên có hơn, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Dùng phương thần thực lực, cũng không còn như xếp hạng như thế dựa vào sau A Kim Cương Tông Chu nghi hoặc không thôi nói. Ngũ đại thiên kiêu không xuất thủ, không có người nào là phương thần đối thủ, hắn xếp hạng như thế dựa vào sau nguyên nhân, đoán chừng liền là hắn không có cướp đoạt yêu khí, mà là tại một lòng tìm kiếm kia một chỗ truyền thừa chi địa. A một bên Lạc Trần Tông Chủ có chút nói.